Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi. 2. Trong phòng bếp Hạ Quý Thần, xoay người cầm muỗng thời điểm, nhìn thấy đứng ở cửa Quý Ức. Hắn giật giật môi, tại tỉnh rồi, hai chữ này suýt nữa bật thốt lên thời điểm. Hắn ý thức được mình lúc này giờ phút này là Hạ Dư Quang. Vội vàng vòng vo đầu, mới nấu cháo hỏa, pha ít đi một chút, mới cất bước chân, đi tới trước mặt Quý Ức. Quý Ức thu hồi tinh thần, lại kêu câu, Dư Quang ca. Hạ Quý Thần không lên tiếng, đưa tay ra sờ một cái Quý Ức cái trán, xác định nàng nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, mới thu hồi lại, sau đó theo trong túi sờ soạng điện thoại di động, ở phía trên gõ một đoạn văn, đưa tới trước mặt của Quý Ức. Cơm ngựa thượng hạng, người trước đi rửa mặt. Quý Ức cười yếu ớt ừ một tiếng, tại chỗ cũ tiếp tục đứng một lát, mới quay trở lại phòng ngủ, chờ nàng rửa mặt xong. Lúc trở ra, thức ăn đều đã bày ra cũng may trên bàn ăn, bởi vì Hạ Dư Quang không cách nào nói chuyện, cho nên còn trẻ cùng lúc ăn cơm, Quý Ức trên căn bản đều không mở miệng. Hiện nay, nàng như cũ duy trì khi đó thói quen. Trên bàn ăn phá lệ yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng chén đũa đụng chạm phát ra tiếng vang giòn giã bên ngoài, cơ hồ không có những thứ khác âm thanh. Cơm nước xong, Quý Ức đứng dậy vừa mới chuẩn bị thu thập bàn ăn, liền bị Hạ Dư Quang ngăn cản. Hắn trên điện thoại di động đánh một hàng chữ. Không cần thu thập, ta tìm làm thêm giờ. Đợi lát nữa qua tới. Hạ Quý Thần đem màn hình điện thoại di động ở trước mặt Quý Ức dừng lại một hồi, mới thu về, đem lời mới vừa nói xóa bỏ sau, lại lần nữa đánh một đoạn chữ viết. Người đi nghỉ trước một cái, chốc lát nữa uống thuốc. Chấm chấm, Quý Ức mặc dù không đốt rồi, nhưng cảm mạo lại không hoàn toàn được. Đã uống thuốc sau, đại khái là dược liệu có tác dụng. Nàng cả người liền phạm vào mệt, lại đã ngủ. Lại tỉnh lại, đã là trạng vãng, Quý Ức theo phòng ngủ đi ra, không thấy Hạ Dư Quang, lại thấy được hắn tìm đến làm thêm giờ. Làm thêm giờ thấy nàng đi ra, lập tức cười, tiểu thư, ngài tỉnh rồi, Quý Ức ừ, một tiếng, khắp nơi nhìn lại, làm thêm giờ đại khái là suy đoán ra nàng đang tìm cái gì. Không chờ nàng mở miệng, liền lại trước lên tiếng, tiểu thư, tiên sinh không ở nhà. Hắn lúc xế chiều, liền đi ra ngoài. Hắn trước khi đi, có cùng ta đánh chữ nói. Hắn có chút việc, phải ra ngoài một chuyến. Cơm tối không ở nhà ăn rồi. Để cho ngài chờ hắn trở lại. Quý Ức ồ, một tiếng. Tỏ vẻ biết rồi, không có nói thêm nữa những thứ khác. Ăn xong cơm tối, ở nhà ngây người cả ngày Quý Ức. Đi xuống lầu trong tiểu khu chạy một vòng. Lúc trở về, nàng đứng ở cửa trước chỗ, khom người dép thời điểm, thấy được Hạ Dư Quang giày. Đổi dép, Quý Ức đi vào phòng khách, vừa vặn thấy làm thêm giờ bưng một ly trà nóng theo phòng ăn đi ra. Quý Ức lên tiếng hỏi, Dư Quang ca trở lại, làm thêm giờ hồi. Vâng, tại thư phòng, tầm mắt của Quý Ức rơi vào làm thêm giờ trong tay trên khay. Suy nghĩ chính mình tỉnh lại sau, cũng còn không có cùng Hạ Dư Quang nói tiếng cảm ơn, liền lại lên tiếng, cho ta đi. Làm thêm giờ vội vàng đem mâm đưa cho Quý Ức. Quý Ức chờ làm thêm giờ tiến vào phòng bếp, mới xoay người hướng về phía thư phòng đi tới. Bởi vì Hạ Dư Quang không thể nói chuyện, Quý Ức lễ phép gõ qua sau cửa, liền đẩy cửa ra, hướng về phía liếc mắt liền thấy Hạ Dư Quang, mở miệng kêu câu, Dư Quang ca. Hạ Dư Quang ngồi ở rộng lớn trước bàn làm việc, giống như là không có nghe được lời nói của Quý Ức như vậy. Mắt không chấp nhìn chằm chằm máy vi tính, không có phản ứng. Quý Ức cho là hắn tại tập trung tinh thần xử lý cái gì trọng yếu công tác. Không có lên tiếng nữa quấy rầy, mà là nhẹ nhàng đi tới. Nàng buông xuống trà nóng thời điểm, khóe ánh mắt xéo qua lơ đãng quét Hạ Dư Quang màn ảnh máy vi tính. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.